Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 156, ta coi ngươi là đại ca. Ngươi nhưng cho ta rót canh gà. 2017 năm ngày 20 tháng 11 muộn Thanh Vân Thành trong thành khu. Lục gia đại viện, một cái rộng rãi sáng ngời bên trong phòng họp. Lục gia Thanh Vân ở riêng trọng lượng cấp trưởng lão cơ bản tụ hội một đường. Kèm theo mười mấy tấm gương mặt không chút biểu tình, không khí của phòng họp trở nên tương đương nghiêm túc, bất quá cũng vẻn vẹn ở nghiêm túc. Bên trong cũng không có quá nhiều bi quan tâm tình, mọi người chỉ là nhìn báo cáo trong tay, dồn dập lộ ra cười khổ. Lục Hâm xem xong rồi báo cáo trong tay sách, gõ gõ bàn hội nghị. Trầm ngâm một hồi lâu sau mở miệng nói. Nói như vậy, tiền gia là chuẩn bị rút lui. Ha, không hổ là người làm ăn gia. Kịp thời lập đoạn đến mức rất a. Các ngươi làm sao nhìn? Ta cảm thấy được, nếu đại thế không đảo ngược, vậy thì biết thời biết thế đi. Một trưởng lão đề nghị, tiền gia làm việc vẫn tính địa đạo. Sớm đem bố cục cùng kế hoạch đều cùng chúng ta thông khí. Cũng biểu thị đã ký hợp đồng hữu hiệu như cũ. Tẩy tủy linh dịch nghiên cứu không biết liền như vậy gián đoạn. Vậy chúng ta kỳ thực cũng không có tổn thất gì. Một trưởng lão nghe vậy cười nói. Đúng đấy, chân chính chi tiêu đều đang tiền ra bên kia. Chúng ta đơn giản tổn thất một chút thời gian tinh lực. Cũng không đến vô thương gân động xương. Đáng tiếc chúng ta vốn lưu động quá ít. Nếu không tiền ra phương án như có thể tham dự vào. Không những không có tổn thất, trái lại có thể kiếm một món hời. Khà khà, lần này Thanh Vân thi đấu. Tuy rằng làm mất đi quán quân, nhưng cũng thắng không ít lợi ích thực tế. Cũng có trưởng lão cảm khái. Nói đến lần này Lý gia thực sự là thiên mệnh sở quy. Một cái Lý Uyển Tình cũng cho qua. Lại đi ra một cái Vương Cửu. Đề khóa này thi đấu đúng là không có bất ngờ có thể nói. Mấy cái trưởng lão dồn dập tán thành, cũng cẩn thận biểu đạt ở đau mất quán quân sau, khổ bên trong mua vui chủ nghĩa lạc quan tinh thần sau. Liền bắt đầu giao lưu các loại kỹ thuật chi tiết nhỏ. Lục gia vốn lưu động có hạn, tẩy tủy linh dịch nghiên cứu lại không thể ngừng. Vì lẽ đó coi như biết rõ tiền ra kế hoạch lần này bên trong rất là có lợi có thể nhắc đến. Nhưng tài chính không đủ, cũng rất khó tham dự vào, đương nhiên tài chính quá nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tiền ra kế hoạch chấp hành, lại coi là chuyện khác. Vì lẽ đó các vườn lão giao lưu đến giao lưu đi, liền dồn dập lên ngoại vi đánh cược mâm chủ ý. Mắt gặp nội dung hội nghị đã cơ bản xác định, Lục Hâm chuyển đầu liếc nhìn hầu như hồn ở trên mây đại ca, mang theo một nụ cười khổ vỗ vai hắn một cái vai. Đại ca, ngươi làm sao nhìn? Lục Phương như ở trong mộng mới tỉnh, quơ quơ đầu. Chuyện gì? Không trọng yếu, lời các ngươi nhìn làm là được. Kỷ yếu nắm đến cho ta ký tên liền ấn phát đi xuống đi. Ta chờ một lúc còn muốn bế quan. Lục Hâm biết đại ca tính tình. Đây là một so với Lý Phong Vân còn muốn kỳ cục, thật hất tay trưởng quỹ. Trong ngày thường chuyện gì đều là trực tiếp ném cho trưởng lão đoàn. Chính mình chỉ để ý ký tên đồng ý. Gia chủ con dấu đều hận không thể ném cho Lục Hâm bảo quản. Đổi thành một loại hội nghị, Lục Hâm vẫn thật là theo Lục Phương nói tới trực tiếp để hắn khi cao su con dấu. Nhưng việc quan hệ Thanh Vân thi đấu, vẫn là muốn lý do ổn thỏa. Liền tăng hắng một cái, cứng rắn đẩy Lục Phương thiếu kiên nhẫn, đem sửa sang lại hội nghị ghi chép kỷ yếu đưa tới, cũng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện thông báo một phen. Đại ca, ngươi làm sao nhìn? Nói, Lục Hâm đã nhẹ nhẹ bật cười. Bởi vì Lục Phương căn bản chưa từng làm sao nhìn kỹ nào sẽ nghị kỷ yếu, nhìn qua hai lần liền bỏ qua một bên, có thể thấy được hắn là hoàn toàn không có đem Thanh Vân thi đấu sự tình để ở trong lòng. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, bất luận bao nhiêu sự tình, chỉ cần không phải tham dự các trưởng lão ý kiến xuất hiện phân kỳ, đại ca đều chỉ sẽ vung vung tay lời nói tùy tiện. Sau đó liền vội vã không nhịn nổi địa ký tên kết thúc hội nghị. Nhưng mà lần này, tình huống nhưng cùng Lục Hâm dự liệu có chút bất đồng. Lục Phương rất lâu cũng không có mở miệng nói chuyện, lệnh trong phòng họp duy trì tương đương dài dòng trầm mặc. Dài lâu đến tất cả mọi người phát giác dị thường, cũng có chút lo lắng đề phòng lên. Qua rất lâu, Lục Phương trói chặt lên xung quanh lông mày, dùng làm người rợn cả tóc gáy ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Hâm. Sau đó lại quét mắt bốn phía. Các người đám người kia đang làm cái gì đồ vật? Bị Lục Phương vừa nói như thế, phòng họp tất cả trưởng lão đều là sững sờ. Lục Hâm càng là ngạc nhiên không rõ. Đại ca, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lục Phương cười nhạo. Ha, ngươi hỏi ta làm sao vậy? Ta còn muốn phản hỏi các ngươi là thế nào? Ngươi tự nhìn xem các ngươi viết hội nghị này kỷ yếu. Trọng điểm từ đều là cái gì? Chi tiêu, tổn thất, lợi ích thực tế. Này rất sao đều cái quái gì? Đối mặt một đám ánh mắt khó hiểu, Lục Phương rên lên một tiếng, nói rằng, ta hỏi các ngươi, này trong phòng họp cột trụ kim nước sơn, là thiên công viện làm kim nát sao? Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó một cái phụ trách Lục gia trong đại viện chuyên cần trưởng lão nói rằng, về nhà chủ, thiên công viện làm kim nát quá mức xa hoa lãng phí. Chúng ta hầu như chưa bao giờ dùng qua. Hiện tại dùng là hoàng đồng nước sơn, cái kia toàn thể hiệu quả chỉ kém 1-2 thành, giá cả cũng chỉ có lam kim bể 1/10. Há, 1/10? Lục Phương gật gật đầu, lại bưng lên trong tay chén trà. Chúng ta hội nghị gia tộc cống trà là thần tiên bào sao? Công việc bên trong trưởng lão cười khổ, thần tiên bào coi như dĩ vãng chỉ có thể tình cờ cung cấp ứng gia tộc mấy cái thái thượng trưởng lão cùng ngài ở tiết khánh thời gian dùng để uống. Gần đây gia tộc tài chính căng thẳng, càng là đứt rời đã lâu. Nếu như ngài cảm thấy hiện tại đám này lá trà không hợp khẩu vị, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đổi. Lục Phương không tỏ rõ ý kiến, còn nói, có người nói các đệ tử tiền lương đều bị cúp không ít. Đang ngồi trưởng lão nhất thời có vài vị cũng không quá tự tại lên. Cái kia cũng không có trực tiếp khấu trừ tiền lương, chỉ là đem một vài quá độ phúc lợi tước giảm mất. Lục Hâm nói bổ sung, đương nhiên cũng không có làm được như vậy trực tiếp thô bạo, mà là để các đệ tử lại nhặt Lục gia 2000 năm trước theo Lý gia khai phá Thanh Vân thời gian lưu lại 8 hạng tổ huấn, khai triển phục hưng ưu tú truyền thống văn hóa hoạt động, đề xướng mọi người gian khổ mộc mạc sinh hoạt, chấm ngoặc kép, được lắm gian khổ mộc mạc. Lục Phương hừ nở nụ cười, nói rằng, không có lam kim nát, không có thần tiên bào, không có các loại trợ giúp phúc lợi, đề xướng gian khổ mộc mạc, nhìn như vậy đến, ta tham gia không phải tiền ra hội nghị a. Nếu không phải tiền ra hội nghị, làm sao hội nghị này kỷ yếu viết cùng người nhà họ tiền giống như? Lục Phương nói, trực tiếp đem kỷ yếu ném một cái, như thiên nữ tán hoa một loại bay múa đầy trời. Ta là có đã lâu không có quản sự, bởi vì ta cảm thấy được các ngươi những người này thông minh hơn ta. So với ta am hiểu trị gia, ta ngoại trừ tu hành không còn gì nữa. Vì lẽ đó ta chỉ chiếu cố tốt chuyện của chính mình, còn lại đều tùy các ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta Lục gia lúc nào lưu lạc tới cùng cái kia chút nhà giàu mới nổi nhóm giống như tính toán chi ly tiền tài trên chuyện vặt vãnh. Thanh Vân thi đấu đối với các ngươi tới nói là cái gì? Làm giàu cơ hội tốt sao? Thừa dịp cháy nhà hôi của ngày tốt sao? Dùng như thế mấy chục trang hội nghị kỷ yếu tính toán chiếm nhân ra tiền ra một chút lợi lộc, nhìn đem các ngươi có thể. Lục Phương bình thường cực nhỏ từ bế quan địa phương đi ra, nhưng mà lời nói này sau nhưng để tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không đất dung thân. Đại ca, chúng ta chỉ là, chấm ngoặc kép, không cần chỉ là, Lục Phương khoát tay áo một cái, cắt đứt tiền cảnh biện dài. Ta coi như đằng trước không thế nào tham dự, nhưng cũng đoán được các ngươi muốn nói cái gì. Các ngươi không phải là muốn nói, nếu không lấy được quán quân, liền lùi lại mà cầu việc khác, đúng không? Lục Hâm ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu. Đúng đấy, nếu quán quân vô vọng, vậy không bằng sớm tính toán. Chấm ngoặc kép, tại sao vô vọng? Lục Phương lớn tiếng cắt ngang. Bây giờ cách đang thi đấu còn có một tái nhiều tháng. Khoảng cách chung kết quyết tái càng có một nửa tháng. Ngươi làm sao sẽ biết đoạt giải quán quân vô vọng? Một tái nửa tháng trước đây, các ngươi còn đang thảo luận mới bụi gặp phải Tiền Diệp thời gian nên ứng đối như thế nào. Sau đó Lý Uyển Tình ngang trời xuất thế. Về sau nữa lại có Vương Cửu. Ngăn ngắn hơn một tháng xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Bên nào là ngươi phán đoán đúng? Vậy là ngươi dựa vào cái gì kết luận một cái nửa tháng sau đó? Chúng ta Lục gia sẽ chả là hào không cơ hội. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Hâm trầm ngâm một chút. Nói rằng, loại chuyện như vậy xác thực không có cách nào kết luận. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? 20 năm trước, Lục Hoang bắt được vô địch thời điểm. Các ngươi có ai ngờ tới quá Lục gia có thể lưỡng liên quan? 10 năm trước, các ngươi có ai ngờ tới quá? Ba đại thế gia cao thủ sẽ bị một cái tán tu Lý Đình Thư từng cái đào thải. Sau đó, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi đã liệu đến Lục gia lần này đoạt giải quán quân vô vọng. Chính mình không cảm thấy buồn cười không? Lục Hâm không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói. Ít nhất là hy vọng không lớn. Lý Tính đến xem, chấm ngoặc kép, hy vọng không lớn, vì lẽ đó Lý Tính đến xem không bằng bứt ra trở ra. Ha ha ha, Lục Phương nói, tức giận phản tiếu, ngươi không cảm thấy Lý Tính đã thành của ngươi cớ cùng nội khố sao? Lục Hâm hạ thấp đầu, rất lâu không có mở miệng, càng không có cùng đại ca tranh chấp, ta biết ngươi không phục. Ta bình thời đối với gia tộc sự vụ chẳng quan tâm. Hiện tại các ngươi nhọc nhằn khổ sở tính toán ra một cái Lý Tính phương án. Lại bị ta làm thấp đi địa không đáng giá một đồng. Lục Phương nói, vẫy vẫy tay, cái kia thiên nữ tán hoa phương án liền lại lần nữa tụ khép lại. Vì lẽ đó nếu như ngươi không muốn phiền phức, ta có thể tiếp tục làm ta hất tay trưởng quỹ. Phần này kỳ yếu. Ta có thể hiện tại liền ký tên, để cho các ngươi đi cùng Tiền gia đồng thời làm dừng tổn hoạt động. Ta vừa rồi nói những câu nói kia, các ngươi có thể coi làm toàn bộ không nghe. Nói xong, Lục Phương thở thật dài một cái. Chúng ta Lục gia, từ hàng ngàn năm trước liền ở bên trong hội nghị nhắc tới Lục gia tách ra quật khởi chiến lược. Các tổ tiên hùng tâm tráng trí địa định ra rồi rất nhiều hoành vĩ lam đồ. Lấy ở riêng làm khởi điểm, dùng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm không ngừng phát triển. Cuối cùng đột kích ngược bản ra. Thay vào đó, hiện tại, 1000 năm trôi qua, ta không biết còn có ai thật tin tưởng các tổ tiên bản kế hoạch có thể thực hiện. Bên trong phòng, họp hoàn toàn yên tĩnh, Lục Phương nói rằng, ta là tin, con người của ta không có gì khác sở trường. Luận tu tiên tài năng, ta không sánh bằng Lục Ẩn Lục Hoang hai huynh đệ kia. Thậm chí không sánh bằng Lục Hâm ngươi, sợ là chỉ so với Sân Nhi Cường như vậy nhỏ tí tẹo. Luận kinh doanh tài năng, đang ngồi mỗi người đều hơn xa ở ta. Ta có thể ngồi ở chủ bảo tòa, không có gì những khác, chỉ bởi vì ta có một cái tốt cha. Lại thêm ta có Lục gia trong đại viện không tranh cãi chút nào thực lực mạnh nhất. Mà thực lực của ta, dĩ nhiên không phải dựa vào ta cái kia hỏng bét thiên phú. Càng không phải là dựa vào Lục gia từ từ khô kiệt của cải chống đỡ. Con người của ta, cả đời chỉ có một việc đáng giá tự hào. Vậy chính là ta mong muốn tin tưởng kỳ tích. cũng vì chi chút xuống hết thảy. Từ ta phá phong chướng bắt đầu, trên con đường tu tiên mỗi một bước đều là đang cùng ngày liều mạng. Ta đang bế quan thời điểm không biết đạp qua bao nhiêu lần quỷ môn quan. Lấy tranh thủ 1%, 1/1000 khả năng. Sau đó, ta một đường đi cho tới bây giờ. Thế nhưng, gia tộc quật khởi mộng, nếu như chỉ có ta một người ở làm, vậy thì quá không có ý nghĩa. Ta không bắt buộc các ngươi theo ta đồng thời điên, cho nên phải làm sao chọn, là tự do của các ngươi. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.